mọi người quan sát một chút, khẳng định hai căn hộ này đã bị nhập thành một, có thể thấy người trong phòng không ít. Tần Vịnh kéo Lâm Phàm dựa sát tường xong, ra hiệu cho bọn họ động thủ. Chỉ thấy nhân viên vũ trang thành thạo chuyên nghiệp dùng dụng cụ mở khóa. Cạch một tiếng, cửa lập tức bị mở ra. Mọi người giương súng trong tay nghiêm túc, cảnh giác xông vào, trong phòng cũng phát ra tiếng động kịch liệt. Khi Tần Vịnh và Lâm Phàm tiến vào phòng khách, hai nhóm người chĩa súng vào nhau. Thái Duy đứng trong phòng khách bồng một bé con nhỏ nhẹ dỗ. Một bé khác nằm trên sofa mở đôi mắt trong veo to tròn tò mò nhìn mọi người. Thỉnh thoảng lại hô cánh tay nhỏ nở nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm thấy vậy bất chấp tất cả, xông lên quỳ mọc xuống bên sofa, ôm chặt lấy con, phân biệt kỹ càng mới phát hiện ra là nhóc Chí Trạch. Kế đó căm hận nhìn trừng trừng Thái Duy, trong lòng suy đoán mục đích của hắn. Tần Vịnh chậm rãi bước lên, lạnh lùng nói mày tự tìm đường chết. Thái Duy hừ khẽ một tiếng, nói với Lâm Phàm Phàm Phàm, thằng đàn ông này bảo vệ con của em còn không xong. Hôm nay nếu không có anh bọn chúng còn nằm trong tay con đàn bà ti tiện kia. Nhưng Lâm Phàm hoàn toàn không nghe lọt tai, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên tay Thái Duy. Sợ hắn kích động không khống chế được lực đạo, làm hại đến xương cốt còn non của con. Bồng Chí Trạch lùi ra sau hai bước đến bên người Tần Vịnh. Ánh mắt nhìn Việt Trạch chằm chằm, ngược lại Tần Vịnh nghe Thái Duy nói xong không tức giận còn cười khẽ thành tiếng ngược lại. Bản lĩnh không biết chừng mực của mày đúng là giỏi. Đến giờ tao vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Raphael muốn lôi kéo mày. Cái đầu lừa đá của mày thì làm được chuyện gì? Nói xong mặt hắn sầm xuống, mày tưởng ông không làm gì được mày thật à, Thái Duy? Lúc đầu mày gia nhập băng của Vincent là vì mẹ mày nhỉ? Sao mày không quan tâm một chút xem bây giờ bà ta có ổn không? Nhướng mày nhìn người báo cáo cho hắn lúc nãy, anh ta lấy ra một cái điện thoại mở webcam lên cho Thái Duy nhìn. Chỉ thấy trong hình, một bà cụ hiền từ ngồi trong sân nói cười cười với mấy ông bà lão khác. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt bà ta không có tiêu cự. Có thể nhận ra đó là một người mù. Người Thái Duy cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Thuộc hạ bên cạnh hắn có mấy kẻ không nhẫn lại được hung tợn giơ súng lên nhắm Tần Vịnh. Người của Tần Vịnh cũng không chịu yếu thế. Xoạt xoạt xoạt nhất tề giương súng nhắm Thái Duy. Lâm Phàm tức tốc bình tĩnh lại, biết một khi xảy ra đấu súng, mình ôm hai đứa con chắc chắn không có lợi. Thừa dịp Thái Duy hoảng hốt, cô dè dặt hỏi anh Thái, anh trả nó cho tôi, được không? Thái Duy nghe xong giật mình bừng tỉnh, không trả lời Lâm Phàm mà tức giận giống lên với Tần Vịnh, mày làm gì mẹ tao? Tần Vịnh nhếch môi lên cười nham hiểm, mày đối xử với con tao thế nào? Tao sẽ hoàn trả trên người bà ta gấp 10, gấp 100, nói xong hơi hết cằm, mình ngang tự tin nhìn hắn. Sau khi thế, Thái Duy đã thua rồi, nhưng thực lực thì hắn không thua vì đôi bên đều nắm quân bài mà đối phương để ý nhất. Bé con trong lòng khó chịu cựa quậy, hồi lâu không ngửi được mùi hương quen thuộc của mẹ, lại thêm bị đánh, nên mắt đảo mấy vòng xong cái miệng nhỏ chu ra, bắt đầu khóc toáng lên. Lâm Phàm lập tức chảy nước mắt theo, quỳ sụp xuống trước mặt Thái Duy, anh Thái, mặc kệ thế nào nó cũng vô tội, nếu anh có thù oán gì thì cứ nhắm vào tôi, trả nó cho tôi, nói rồi khóc không thành tiếng, cả một đêm lo lắng sợ hãi, con chỉ cách có một gang tay lại không thể ấm bồng. Cô gần như sụp đổ, Tần Vịnh và Thái Duy thấy thế đều kinh hoàng. Thái Duy muốn bước lên đỡ cô lại thấy Tần Vịnh đã ngồi sụp xuống cạnh cô dịu dàng vỗ về. Mà Lâm Phàm bồng Chí Trạch dựa vào ngực hắn, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, đưa tay chùi nước mắt càng lúc càng nhiều. Thái Duy bồng Việt Trạch, nhíu mày nhìn bọn họ, chẳng lẽ hắn hiểu lầm thật à, Phàm Phàm, hắn khó nhọc mở lời. Nếu tất cả là do hắn hiểu lầm, vậy hắn đúng thật như Tần Vịnh nói, là óc heo. Kiêu ngạo như hắn không chịu chấp nhận sự thật này. Lâm Phàm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn van xin. Từ lúc nào, người chỉ cần một cây côn bấm đã đánh bại mười mấy tên đàn ông như cô. Lại hèn mọn van cầu thế này. Ai đã nói, con trẻ vĩnh viễn là tử huyệt lớn nhất của người mẹ. Một khi đụng trúng gót chân Asin này, mặc kệ cô có hô phong hoán vũ thế nào cũng đều chấm dứt hết. Tần Vịnh đau lòng, mạnh mẽ ôm lấy Lâm Phàm, vợ của hắn, sao có thể quỳ xuống trước mặt người khác, mày đã rượu mời không uống, vậy tao đành phải mời mày uống rượu phạt, trầm giọng ra lệnh cho nhân viên bên cạnh bảo họ chuẩn bị. Màn hình điện thoại trong tay người kia hiện rõ, cách chỗ bà cụ không xa xuất hiện rất nhiều họng súng. Trung tâm của kính ngắm chính là bà ta, mày dám, Thái Duy giống lên. Đứa bé là tử huyệt của Lâm Phàm thì mẹ hắn cũng là tử huyệt của hắn. Tần Vịnh không mảy may dao động, tiếp tục ra lệnh cho hắn 10 giây. 10 giây sau bắn cho tôi. Thái Duy, mày cân nhắc cho kỹ. Mày bắt con tao chẳng có lợi gì cho mày hết. Một khi nổ súng chưa chắc bên tao đã thua nhưng mẹ mày. Chết là chắc, tốt nhất mày nên so sánh có đáng hay không. Thái Duy nghiến chặt khớp hàm. Tần Vịnh nói không phải không có lý, ý định của hắn khi dẫn người cướp hai đứa bé là để dụ Lâm Phàm đi theo. Nhưng hắn phát hiện, tình cảm của Lâm Phàm và Tần Vịnh không hề như hắn nhận định. Bản thân hắn nhịn nhục gia nhập công ty của Vincent, ngoài việc không cam lòng và muốn báo thù ra, nguyên nhân lớn nhất là vì mẹ hắn. Cuối cùng, khi Tần Vịnh trầm giọng đếm tới hai, hắn nhắm mắt mệt mỏi nói thả bà ấy. Nói xong đặt Việt Trạch vẫn còn khóc gào lên sofa, lùi ra sau mấy bước, đại ca, mấy tên thuộc hạ thấy hắn bị nhục, không khỏi căm tức, câm miệng, rút lui, Thái Duy nghiêm khắc ra lệnh, bọn chúng đành bất lực lui ra sau, Tần Vịnh bước lên chặn ngang sofa bồng con lên, tất cả nhân viên vẫn chĩa súng vào nhóm Thái Duy như cũ. Song Thái Duy không để ý mấy họng súng, nhìn Lâm Phàm rồi dám. Nói Phàm Phàm, anh hy vọng anh sai rồi, nhưng anh vẫn giữ nguyên câu nói đó. Nếu có lúc em nghĩ rõ, cứ đến tìm anh, Lâm Phàm bồng Chí Trạch, dựa sát vào lòng Tần Vịnh, đưa tay sờ mặt Việt Trạch đang nằm trong lòng hắn, cảm thụ cảm giác chân thật của bọn trẻ. Nghe Thái Duy nói cô hơi giật mình, dù thần kinh cô thô cỡ nào cũng hiểu được ý Thái Duy. Nhưng cô nghĩ không ra. Thái Duy có suy nghĩ đó từ lúc nào? Lâm Phàm không biết, không có nghĩa Tần Vịnh cũng không biết. Chắc chắn là tại cái hộp cơm đó. Tần Vịnh âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, kết cục hoàn hảo, bọn trẻ bình an vô sự. Mẹ của Thái Duy cũng yên ổn. Nhưng hắn vẫn không yên tâm. Sau khi người của Tần Vịnh rút lui, chuyện đầu tiên hắn làm là chạy tới bên cạnh bà cụ. Cứ tưởng hắn đã ẩn nấp rất kỹ rồi. Không ngờ vẫn bị Tần Vịnh moi ra. Tần Vịnh khắc phục hậu quả xong bận bịu hồi lâu. Đợi hắn lết cái thân mệt mỏi nhưng tâm hồn thì hưng phấn về nhà. Lâm Phàm và hai đứa trẻ đã ngủ thiếp đi. Trên cái giường đôi rộng thùng thình, Lâm Phàm nằm nghiêng bên phải. Hai nhóc con một bé nghiêng đầu bên trái. Một bé ngoẹo sang phải đang ngủ say sưa bên cạnh cô. Vội vội vàng vàng tắm rửa xong. Tần Vịnh cẩn thận leo lên giường, từ đằng sau ôm lấy Lâm Phàm và hai con, hôn đầu họ xong thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, cũng vầng trăng tròn vành vạnh, cũng gió đêm thổi từng cơn, mang theo hương hoa huệ thơm lừng, cùng với ánh trăng trải dài trên mặt đất, cách chương.